có chồng là thần y, chương 118, gió gào thét. Góc truyện audio.com, phản ứng của Liễu Ngọc Ánh khiến cụ bà ngồi ghế chính không thể ngồi yên, cụ bà không khỏi quan tâm. Cô Liễu, chuyện rất nghiêm trọng sao? Liễu Ngọc Ánh thản nhiên gật đầu, và nói, nó còn nghiêm trọng hơn, nhà họ Cơ ở Yên Kinh đã làm gì đó với nhà họ Liễu của chúng tôi. Nhà họ Cơ, ánh mắt bà cụ lộ ra một chút nghi hoặc. Như thể cảm nhận được bà cụ đang nghĩ gì, Liễu Ngọc Ánh cười gượng và giải thích. Theo tôi được biết, Lưu Mã Kim và nhà họ Cơ có quan hệ rất thân thiết, duyên này là từ nhiều năm về trước, Lưu Mã Kim có ơn với nhà họ Cơ. Chắc chắn chuyện hôm nay khiến Lưu Mã Kim mất mặt, nhưng ông ta sẽ không nhờ nhà họ Cơ ra tay, bây giờ tôi nghi ngờ rằng, chắc chắn có người nào đó của nhà họ Lý đã bí mật liên lạc với nhà họ Cơ, bảo nhà họ Cơ đến chèn ép nhà họ Liễu của chúng tôi. Chèn ép nhà họ Liễu? Nhà họ Cơ thật sự đáng sợ như vậy sao? Bà cụ nghẹn thở, không dám tin nên hỏi lại. Thật ra, ở Yên Kinh, cho dù là nhà họ Liễu chúng tôi, hay là nhà họ Cơ, thì cũng chỉ miễn cưỡng được gọi là gia tộc Chê Y Đình, còn chưa được xem là những quái vật lớn. Lời nói của Liễu Ngọc Ánh khiến mọi người có mặt ở đây đều không khỏi hít sâu vào một hơi. Phải biết rằng, hôm nay Liễu Ngọc Ánh mặc quần áo nữ khỏe khoắn, tát mạnh vào một số gia tộc lớn, cho dù là ông cụ Kim. Lưu Mã Kim cũng phải xin lỗi trước khi ra về. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng được một gia tộc lớn vốn không thể leo tới được ở trong lòng bọn họ, vậy mà chỉ là một gia tộc nhỏ ở Yên Kinh. Chuyện này, đúng là quá đáng sợ, đúng không? Bà cụ nuốt nước bọt một cái sau đó tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ nhà họ Lưu của các cô không làm gì được nhà họ Cơ sao? Nếu là trước đây, nhà họ Cơ không dám làm chuyện như vậy với nhà họ Liễu của chúng tôi, vì dù sao thì lúc đó thực lực của hai nhà cũng ngang nhau, nếu khai chiến thì cả hai bên đều bị tổn thương. Nhưng trước đó không lâu, nhà họ Cơ đã kết giao với một công ty lớn, hai bên còn thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, nếu nhà họ Liễu chúng tôi dám đánh lại nhà họ Cơ thì chắc chắn là phải khai chiến với công ty lớn này, căn bản là nhà họ Liễu chúng tôi không thể gánh chịu được hậu quả. Nhìn vẻ mặt thất vọng và thậm chí là còn có chút sợ hãi của Liễu Ngọc Ánh, trong lòng của mọi người trong sân không khỏi trùng xuống, xem ra, vấn đề là ở công ty lớn đó. Triệu Mai Hương nhất thời không nhịn được, không đợi bà cụ nói xong liền vội vàng hỏi. Rốt cuộc là công ty nào, mà ngay cả nhà họ Liễu các cô cũng không dám hành động hấp tấp. Tập đoàn Sở Hà, một lúc lâu sau Liễu Ngọc Ánh mới nói ra tên công ty đó. Tất cả mọi người khi nghe đến cái tên này đều sững sờ, bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến tập đoàn này, không hiểu tại sao nhà họ Liễu lại phải sợ họ như sợ cọp vậy. Đương nhiên, điều mà mọi người không chú ý là sau khi Liễu Ngọc Ánh nói đến tập đoàn Sở Hà, Sở Quốc Thiên ở trong đám người con người của anh co rút lại. Bởi vì, tập đoàn Sở Hà là doanh nghiệp trực thuộc nhà họ Sở. Lúc này, Liễu Ngọc Ánh hít một hơi thật sâu và nghiêm mặt nói. Bà nội Triệu, tình hình bây giờ có thể nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của mọi người, tôi đề nghị nhà chị Thanh Di nên về Hoan Châu càng sớm càng tốt, nếu không tôi thực sự sợ nhà họ Cơ ra tay, đến lúc đó thực sự sẽ bất lực không xoay sở được. Sắc mặt của bà cụ và những người khác trầm xuống, không nói gì cả. Góc truyện audio.com, nhưng Sở Quốc Thiên không quan tâm, anh nói. Đừng lo lắng nhiều như vậy, thật ra cho dù là nhà họ Cơ hay tập đoàn Sở Hà thì cũng sẽ không dám gây phiền phức cho nhà chúng ta đâu. Sở Quốc Thiên, đừng hồ đồ. Bà cụ vội vàng mắng, sau đó nói. Trước đây, bọn họ không dám động vào cháu là bởi vì có cô Liễu, bây giờ cả nhà họ Cơ và tập đoàn Sở Hà cùng ra tay, thì chúng ta phải trốn thôi, cứ làm theo lời của cô Liễu nói, nhà các cháu ngay lập tức quay về Hoan Châu đi. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của bà cụ, Sở Quốc Thiên bất lực nói. Bà ngoại không phải lo lắng, con nói thật đó. Phì, thấy Sở Quốc Thiên lúc này vẫn giả bộ bình tĩnh, đám người Triệu Lỗi không khỏi bật cười. Sở Quốc Thiên, có phải là cậu cảm thấy mình dọa được đảm nhà giàu nhà họ Lý nên thấy mình rất giỏi, có thể coi nhẹ mọi chuyện? Đúng vậy, nhà họ Lý rất có thể lực ở Hoan Châu, nhưng cậu phải biết rằng, dù là nhà họ Cơ hay tập đoàn Sở Hà, thì cũng đều có thể đánh được nhà họ Lý, cậu có chắc là họ không dám động vào cậu không? Nực cười, cách chương.